Một đường khí lưu thanh sắc chặn đứng kiếm khí, chính là thuần dương pháp khí Hoán Thanh Sa. Đáng tiếc món pháp khí này mặc dù là cấp bậc thuần dương, nhưng không chủ công, cũng không chủ phòng, mà là một món thuần dương pháp khí mang tính phụ trợ. Dưới kiếm khí bành trướng của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm, cũng chỉ chặn được một hai giây, sau đó phát ra một tiếng rên nhẹ, hóa thành một đường thanh quang, cũng chui vào mi tâm Vương Đạo Hoang. Chu Báo, đừng càng rỡ quá. Thấy kiếm khí hắc hồng sắp chém trúng Vương Đạo Hoang, bên trong Minh Nghĩa Kinh Viện cuối cùng cũng truyền ra một tiếng rống giận dữ. Một con kim sắc trường long gào thét xông ra, nghênh đón kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm. Bảo Kim Thương Long Đao, trưởng lão cấp bậc cửu phẩm còn lại của Minh Nghĩa Kinh Viện, nãy giờ vẫn trốn trong Minh Nghĩa Kinh Viện tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng chiến lực Chu Báo thực sự quá mạnh, chỉ một lúc đã phá vỡ trận pháp, đánh bại Vương Đạo Hoàn. Nếu không xuất thủ, Minh Nghĩa Kinh Viện viện trưởng sẽ mất mạng, cho nên hắn không thể không ra tay. Hừ, thần binh sao? Ta cũng muốn xem thần binh này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Chu Báo cười lạnh, kiếm khí hắc hồng động theo ý niệm của hắn trực tiếp chém lên kim sắc trường long. Ầm ầm ầm, kiếm khí và đao khí tương giao, một là dị thuật kiếm khí tuyệt cường, một là tuyệt thế thần binh. Hai bên tiếp xúc mật thiết, sóng năng lượng phát ra cực đại. Minh Nghĩa Phường một lần nữa lại rung động. Chu Báo cao giọng quát, không hổ là thiên hạ thần binh, có thể tiếp một kiếm của ta. Thiên hạ thần binh Bảo Kim Thương Long Đao, bây giờ cũng chỉ có thể đỡ được một kiếm của hắn mà thôi. Sau khi va chạm, kiếm khí hắc hồng và đao mang kim sắc cùng biến mất. Nhưng sau một giây biến mất, kiếm khí hắc hồng lại hiện lên, lần này còn đáng sợ và bá đạo hơn trước. Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm do hai loại âm dương tuyệt thế sát khí ngưng luyện mà thành, âm dương tương dung, phối hợp bí pháp chế luyện, có vô số ảo diệu. Quan trọng nhất là bên trong ẩn hàm một luồng tiên thiên sát cơ lạnh buốt, thuần dương pháp khí cũng không thể làm gì. Cho nên Hoán Thanh Sa chỉ có thể đỡ được một đòn. Thần binh Bảo Kim Thương Long Đao kia, dưới sự điều khiển của cửu phẩm cường giả, cũng chỉ có thể chặn Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm được một lúc. Từ thời trung cổ đến nay, âm dương sát khí được gọi là hai loại dị thuật có lực sát thương mạnh nhất. Nó gần giống như luồng sát cơ đầu tiên sản sinh trong thiên địa sơ khai. Sát khí càng nhiều, sát cơ càng mạnh, lực sát thương đương nhiên cũng càng lợi hại. Chu Báo lấy huyết tủy nguyên sát và hắc ngũ huyền sương hai loại sát khí âm dương mạnh nhất trong thiên địa ngưng luyện ra Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm khí. Sát cơ ẩn hàm bên trong gần như tiếp cận sát cơ sơ khai, mặc dù có chút không bằng, nhưng cũng chẳng kém nhiều. Một khi sát cơ đã thịnh, còn có thuần dương pháo khí hay thần binh bình thường nào có thể cản được nó? Bởi vì khoảnh khắc hắc hồng kiếm khí hiện lên, thần sắc tên trưởng lão giấu mặt đại biến, thân hình vốn đang nấp trong bóng tối không thể ẩn núp được nữa, hoàng không bay ra. Bảo Kim Thương Long Đao trong tay một lần lóm quang hoa kim sắc, nhưng lần này cũng chẳng làm nên chuyện gì. Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm là môn dị thuật đầu tiên Chu Báo biết, cũng là môn bí thuật ẩn tàng sâu nhất. Trước đó hắn rất ít dùng, nhưng bởi vì môn dị thuật này không được tu tập hoàn chỉnh, chỉ sợ thực lực mình không đủ, lại bị người khác rình mò, chuốc họa vào thân. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng. Hôm nay không giống hôm qua, thực lực hắn đã có thượng, chỉ có biểu hiện cường đại hơn, thực lực hoàn mỹ hơn, mới đủ uy hiếp những kẻ hoài uyển thai với hắn, mới khiến chúng không dám cuồng vọng. Cho nên, trong tình huống này, hắn mới không hề kiêng kỵ sử dụng môn dị thuật cường đại mới tu luyện viên mãn này. Lưỡng nghi thông thiên kiếm cường đại thuận tiện, hắn đã chuẩn bị sử dụng nó như thủ đoạn công kích chính trong giai đoạn này. Sự thực nói cho hắn biết, hắn vẫn chưa tính toán hết uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm. Đòn tấn công thứ hai của bảo kim thương long đao không cản nổi lưỡng nghi thông thiên kiếm. Hắc hồng kiếm khí thậm chí còn cường đại hơn trước, trực tiếp đâm vỡ kim quang vừa mới ngưng thành. Binh như tiếng chân trâu rơi trên đĩa ngọc, thần binh bảo kim thương long đao trong tay kim tự gãy thành nhiều đoạn, hóa thành vô số mảnh vụn kim sắc bắn ra khắp nơi. Kim tự cũng hiện thân từ trong bóng tối, là một lão giả 50 tuổi với một chòm râu dê dưới cằm. Lúc này sắc mặt hắn đã lạnh như tro, đầy vẻ sợ hãi, di chuyển như bươm bướm vần hoa, khéo léo tránh né hắc hồng kiếm khí, nhưng lại bị mảnh vỡ của bảo kim thương long đao đã thương, cắt thành những vết nhỏ trên người. Kim tự không hề hay biết, sau khi tránh khỏi kiếm khí, nội tức một lần nữa sôi sụp, mắt lóe lên một tia quyết tâm, quát lớn: Chưởng giáo sư Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y, E, T, tên này hung ác, chiến lực đã đột phá cửu phẩm, hôm nay nhất định phải giết chết hắn, nếu không, hậu hoạn khó lường. Sư thúc, người cẩn thận. Thần sắc Vương Đạo Hoang đột nhiên mãnh biến, mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhìn kim tự đang lao về phía mình. Chuyện này tuyệt đối không được. Hắn muốn ngăn cản kim tự nhưng đã quá muộn. Mở tâm thần ngươi ra, ta sẽ dùng 20 năm tinh huyết nguyên khí giúp ngươi hoàn thiện tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 758-760 kiếm phá đạo hoang. Thông huyền kinh hiện. Kim tự thân hình như điện, thân thể thu thành một khối giữa không trung, huyết khí nhàn nhạt lóe qua trên cơ thể hắn. Mau! Thông thiên kiếm khí của hắn mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định có hạn chế. Lúc nãy đã dùng hai lần, tranh thủ lúc hắn chưa kịp hồi khí, giết chết hắn. Càng về sau, thanh âm của kim tự càng yếu. Cuối cùng, cả thân thể hóa thành một khối huyết vụ, lao vào Vương Đạo Hoang. Chu báo, ta nhất định giết ngươi. Nhìn thấy kim tự hóa thành huyết vụ, Vương Đạo Hoang con ngươi như muốn nổ tung, rống lên một tiếng điên cuồng. Thanh quang trên đỉnh đầu đại phóng. Tiên thiên hạo nhiên kim thư một lần phun ta từ mi tâm hắn, nghênh tiếp khối huyết vụ. Nói thì chậm, thực tế mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Từ lưỡng nghi thông thiên kiếm đánh phá bảo kim thương long đao, đến kim tự hóa thành huyết vụ lao vào Vương Đạo Hoang, đến Vương Đạo Hoang một lần nữa sử dụng tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, mọi thứ chỉ gọn trong một cái chớp mắt. Tiên thiên hạo nhiên đại kim thư sau khi tiếp nhận khối huyết vụ, kim quang nhất thời đại phóng. Thanh sắc thư sách trong chớp mắt cũng hóa thành thuần kim chi sắc. Hạo nhiên chi khí bập bềnh như sóng biển, mãnh liệt đập vào chu báo. Một ký tự kim sắc lớn gấp 4-5 lần những ký tự trước. thanh âm như sấm ở chín tầng mây trực tiếp du nhập vào trong tai hắn, xuyên thẳng vào não. Chu Báo kêu lên một tiếng. Kim Hy Ly diện kính sau gáy hóa thành một đường kim quang, chui vào mi tâm hắn. Nhất thời, một luồng thuần dương khí lưu ấm áp xông thẳng vào não hải hắn, bao vây tâm thần hắn. Đồng thời thần niệm một lần nữa tán suốt quang hoa như lưu ly. Mặc dù hiệu quả không bằng lúc nãy, nhưng cũng giúp hắn cản được đại bộ phận công kiếp. Chỉ là lần này tiên thiên hạo nhiên đại kim thư của Vương Đạo Hoang được quán nhập toàn bộ tinh huyết nguyên khí của kim tự. Mặc dù mới hình thành, vẫn chưa thể hoàn toàn hòa hợp tự nhiên, nhưng uy lực gấp gần trăm lần lúc trước. Thần niệm hắn mặc dù thần kỳ, nhưng vẫn chỉ là một miếng. Dưới sự công kích của ký tự kim sắc, quang hoa lưu ly thần bí cũng trở nên nhạt nhòa. Tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, đúng là lợi hại. Chu Báo trong lòng cảm khái. Minh Nghĩa kinh viện tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm nay, quả nhiên cũng có chỗ dựa. Lượng nghi thông thiên kiếm của hắn lợi hại, thần dương pháp khí cũng không tệ, nhưng vẫn không thể làm gì Minh Nghĩa kinh viện. Đại phái ngàn năm, đương nhiên có tuyệt học của riêng mình. Huống hồ, trong lòng hắn vẫn có một chút kiên kỵ. Trước mắt, Minh Nghĩa kinh viện chỉ dùng một món thuần dương pháp khí. Đại phái lớn như vậy, sao chỉ có mỗi một món thuần dương pháp khí? Bản thân Côn Luân Sơn còn có hai món. Lại nói, Hoán Thanh Sa mặc dù thần diệu, nhưng là pháp khí mang tính phụ trợ, rõ ràng không thể sử dụng quy áp khí vận. Đại phái ngàn năm như Minh Nghĩa kinh viện, không có thuần dương pháp khí quy áp khí vận, đánh chết Chu Báo cũng không tin. Cho nên, cho dù lúc nãy chiếm thượng phong, hắn cũng không dám lơi là. Huống hồ bây giờ, tiên thiên hạo nhiên đại kim thư đã bắt đầu triển hiện sức mạnh kinh nhân. Thực sự không hiểu, Minh Nghĩa kinh viện dùng cái gì quy áp khí vận. Thà hy sinh một cửu phẩm cường giả còn hơn lấy món pháp khí đó ra. Bên trong không lẽ còn bí mật gì? Chu Báo trong tâm sinh cảnh giác, tay phải vừa nhấc, hắc hồng kiếm khí một lần nữa bị Thừa Long Ngự Phong quyết phân giải, bảo vệ toàn thân. Kiếm khí vô biên tứ tán, giữ luồng năng lượng hạo nhiên bành trướng của tiên thiên hạo nhiên đại kim thư bên ngoài. Minh Nghĩa kinh viện không hổ là thiên hạ đại phái, quả nhiên có thủ đoạn. Kiếm khí hộ thể, áp lực quanh người Chu Báo giảm mạnh, mặt nở nụ cười, mi tâm lón hồng quang, đến miếng thần niệm bên ngoài cũng không thu hồi. Nhưng Vương viện trưởng không lẽ định dùng tiên thiên hạo nhiên đại kim thư ngăn cản ta? Ta thấy tốt nhất ngươi nên giao hai tên ngốc vây sát ta ra đây. Chu Báo, ngươi thực sự quá hinh hoang, không lẽ ngươi nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây? Toàn thân Vương Đạo Hoang bị kim quang của tiên thiên hạo nhiên đại kim thư bao phủ, vẻ đoan trang uy nghiêm trên mặt sớm đã không còn, thay vào đó là sát cơ xâm nhiên. Vị trưởng giáo Minh Nghĩa kinh viện này đã hận Chu Báo đến cực điểm, hận đến tận xương tủy, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi, đốt hắn thành tro. Ồ, không lẽ Vương đại trưởng giáo có bản lĩnh giữ ta lại? Chu Báo cười lạnh, chuyển ánh mắt lên tiên thiên hạo nhiên đại kim thư trên đầu hắn. Chỉ thấy vô số ký tự phù hiện, bay lượn. Tiếng niệm kinh mỗi lúc một lớn, bắt đầu tấn công não hải Chu Báo. Nếu Vương đại trưởng giáo đã không nể mặt như vậy, Chu Báo ta đành phải vô lễ. Chu Báo ánh mắt dữ dội, năm ngón tay xòe rộng, chụp lấy Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư trên đầu Vương Đạo Hoang. Vương Đạo Hoang nhìn thấy động tác này của Chu Báo, mắt lóe lên một tia giễu cợt. Chỉ là tia giễu cợt này vẫn chưa tán xuất hoàn toàn đã biến thành vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc Chu Báo tóm đến, hắn chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tựa như có một bàn tay vô hình đột nhiên sinh ra, nắm lấy thần hồn trong thân thể hắn. Đây là loại võ công gì? Hay là một loại dị thuật mà lại trực tiếp tác dụng lên thần hồn? Nếu như không phải hắn tu luyện hơn trăm năm, đạo tâm kiên định, thì một trảo này đã khiến thần hồn hắn dao động, tựa như mất hết tâm thần. Gần như đồng thời, năm đường quang mang xích sắc bắn ra từ đầu ngón tay Chu Báo, trực tiếp xông thẳng vào Tiên Thiên Hạo Nhiên xích sắc quang hoa trên đầu hắn. Xuyên qua vô số ký tự kim sắc xung quanh Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, trực tiếp bắn về phía bản thể Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, ngưng thành một vòng xoáy xích sắc xung quanh Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, xoay chuyển mãnh liệt, chặt đứt linh hồn. Không ổn. Vòng xoáy xích sắc vừa thành, sắc mặt Vương Đạo Hoang đã lập tức đại biến. Phải biết Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư là bí mật bất truyền của Minh Nghĩa Kinh Viện, không phải dị thuật bí kỹ gì, mà là một loại thần thông. Loại thần thông này uy lực cự đại, sau khi tu thành sẽ là thông thể kim sắc, vô số trận pháp phi vũ xoay chuyển, cướp đoạt tâm thần, trực tiếp đã thương thần hồn. Thậm chí còn có thể khiến một số người tu vi hơi yếu thần hồn hoàn toàn chấn tán, biến thành người chết. Chính là vì môn thần thông này công kích lực cường đại, cho nên thần hồn của tu luyện giả phải cực cao, liên hệ cũng chặt chẽ. Nhưng linh hồn thiết cắt thần thông của Chu Báo vừa hay lại chính là khắc tinh của loại thuật pháp này. Vương Đạo Hoang nếu như không dùng Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, Chu Báo trừ công kích chẳng có cách nào đánh bại hắn. Nhưng bây giờ dùng Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng cũng là cho Chu Báo cơ hội. Linh hồn thiết pháp thần thông vừa tung ra, lập tức cắt nát thần hồn trong Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư. Vương Đạo Hoang chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Quang hoa kim sắc Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư do kim tự đúc thành lập tức tối đi, hóa thành vô số quan điểm kim sắc, ấm nhập vào mi tâm Vương Đạo Hoang. Vương Đạo Hoang lùi hơn 10 bước, mặt như giấy vàng, thần tình hoảng hốt, không thể thi triển những thủ đoạn còn lại. Ai ngờ linh hồn thiết cắt chi thuật lại lợi hại như vậy. Lần này, đến Chu Báo cũng phải giật mình. Vốn tưởng chỉ có thể đẩy lùi Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư của Vương Đạo Hoang, ai ngờ suýt giải quyết được hắn. Hắn không biết Vương Đạo Hoang chưa bao giờ nghĩ Chu Báo cũng biết thần thông trực tiếp công kích thần hồn, hơn nữa còn hung mãnh như vậy. So với Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư của hắn, rõ ràng hung tàn hơn. Nhất thời không cẩn thận, cũng vì tu vi hắn cao thâm nên mới chỉ là ngất đi, đổi thành người khác, trúng một đòn này của Chu Báo, khẳng định hồn phi phách tán, sinh cơ không còn. Vương Đạo Hoang ngất đi, cả Minh Nghĩa hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Lần này, cường giả của Minh Nghĩa Kinh Viện đều xuất hết, nhưng chỉ dưới 2-3 chiêu thức của Chu Báo, hơn 20 cường giả, bao gồm trưởng giáo, hai đại trưởng lão và ba cửu phẩm cường giả một chết hai bị thương. Cửu phẩm cường giả chưa xuất hiện cũng bị trận thế nhà mình phản phệ, trọng thương. có thể nói đã là toàn quân bị diệt. Minh Nghĩa Phường lặng ngắt như tờ, thậm chí đến một tiếng hít thở cũng không có. Tất cả đều trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn Chu Báo vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Đúng là sợ hãi. Nếu như nói lúc nãy Chu Báo còn khiến họ hứng thú thì bây giờ họ cảm thấy sợ hơn. Quá đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Chuyện xảy ra ở Minh Nghĩa Phường thực sự quá đáng sợ. Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi chỉ trong một thời gian ngắn hoàn toàn khiến đại phái ngàn năm Minh Nghĩa Kinh Viện sụp đổ. Gần như không có cơ hội phản kích, liệu có phải là người không? Ở đây có hơn 20 cường giả, trong đó 3 người là cửu phẩm cường giả. Còn có thuần dương pháp khí tuyệt thế thần thông, kết thúc như vậy sao? Đại phái ngàn năm, một trong tam đại môn phái Đại Tấn Triều, Minh Nghĩa Kinh Viện hùng cứ thiên hạ hơn 5.000 năm, kết thúc dễ dàng như vậy sao? Chúng nhân khó khăn nuốt nước bọt, nhớ lại từng hình ảnh như mộng huyễn. Đột nhiên, giữa một phiến im lặng quỷ dị, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Linh hồn Thiết Cát, người bạn nhỏ, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Chu Báo khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi ngưng, ngẫm đầu nhìn về phía Minh Nghĩa Kinh Viện. Thở dài một tiếng khe khẽ, xích kim sắc cương khí lưu chuyển quanh người hắn. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay. Một chiếc trường tiên do hỏa diễm tổ thành xuất hiện trên tay hắn. Chân cửu long hình chi trào phong, chát. Trường tiên vương dài vô hạn, nháy mắt đã đạt đến trăm trượng, hung mãnh quốc lên Minh Nghĩa Kinh lâu. Bức tường bên ngoài Minh Nghĩa Kinh viện như một miếng đậu phụ bị trường tiên cắt nát. Lần này trường tiên chủ yếu quốc lên Minh Nghĩa Kinh lâu, nhưng lại bị một tầng sức mạnh vô hình chặn lại, không cho nó quốc trúng. Hừ, Chu Báo hừ lạnh một tiếng, không chịu từ bỏ. Hơn 10 đường kim sắc hỏa diễm xuất hiện xung quanh người hắn. Vù, số kim sắc hỏa diễm này cũng bắn về phía Minh Nghĩa Kinh lâu, nhưng giống như trường tiên, đầu bị chặn ở bên ngoài bởi một tầng sức mạnh vô hình. Cửu Long thần hỏa công hình thái ba, chân long cửu hình. Ha ha, không ngờ trong hiện thế vẫn còn có người tu thành, đúng là không tệ. Miêu tả đơn giản hai chiêu của Chu Báo, khi 10 đầu ngón tay Chu Báo bắt đầu lấp lánh hắc hồng kiếm khí, giọng nói thần bí bên trong Minh Nghĩa Kinh lâu lại vang lên. Người bạn nhỏ, thu Lượng Nghi Thông Thiên kiếm lại. Ta không có ác ý với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong lấy thứ đồ chơi đó chém ta, không có tác dụng gì đâu. Ánh mắt Chu Báo hơi lóe, kiếm quang hắc hồng nơi đầu ngón tay dần biến mất. Mắt nheo lại, hắn có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang toát ra từ trong Minh Nghĩa Kinh lâu. Thứ hàn khí thấu xương này khiến hắn không khỏi rùng mình. Gần như đồng thời, Kim Hy Ly diện kính cũng bay ra, bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn. Thậm chí đến Bách Độc Hàn Quang vẫn chưa động dụng cũng cảm ứng được, lóe ra mấy đường quang hoa thanh sắc bên cạnh hắn. Ha ha, người bạn nhỏ, đừng căng thẳng, ta không hề có ác ý. Chỉ cần ngươi không động thủ với ta, ta cũng sẽ không động thủ với ngươi. Tu vi ngươi mặc dù chỉ có bát phẩm, nhưng nội khí trong người ngươi hùng hậu vô cùng, chất lượng cực cao. Cộng thêm thuần dương pháp khí và một số thủ đoạn thần thông, chiến lực vượt xa cửu phẩm. Cho nên tiểu tử vương gia không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chuyện đâu còn có đó. cho dù hai tên khốn kia âm mưu vây sát ngươi, những gì ngươi làm hôm nay đã đủ cả vốn lẫn lời. Ngươi coi như nể mặt ta, dừng lại được không? Dừng lại. Chu Báo ánh mắt lóe động, lướt nhìn bọn Uông Hải Minh và Du Thiên Kinh. Ngươi nói ta đã đòi lại cả vốn lẫn lời là không ổn. Hôm nay ta đến báo thủ, chỉ là Minh Nghĩa Kinh Viện không giảng lý, ngăn cản ta nên mới có hậu quả này. Là chúng ta chuốc lấy, sao lại trách ta? Vậy được. Giọng nói kia trầm ngâm một lúc, sau đó thấy Uông Hải Minh, Du Thiên Kinh hai tên đồng thời kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể giật mạnh, miệng không ngừng thổ huyết, toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra đấy. Vậy đã được chưa? Tì, Chu Báo hít ngược một ngụm lạnh khí. Mặc dù tinh thần của hắn đã tập trung cao độ nhưng vẫn không nhìn ra được phương thức ra tay của nhân vật thần bí. Ta không có hướng với tính mạng của chúng, điều ta hướng thú là chúng được ai phái đến vây sát ta. Người bạn nhỏ, đừng giở trò trước mặt ta, không phải ngươi đã biết kẻ đứng sau lưng là ai rồi sao? Ngươi tìm đến đây chỉ để trút giận, bây giờ giận đã trút, đừng tham lam nữa. Chu Báo biểu môi, cười khan mấy tiếng. Ta đúng là đã có được một chút tin tức, nhưng những tin tức này chỉ là tin đồn thất thiệt. Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Vậy bây giờ, ngươi đã được xác nhận. Giọng nói thần bí trở nên bồng bềnh như ngọn nến tàn trước gió. Còn nữa, nói với con rắn nhỏ đi cùng ngươi, việc của nó đã xong, sao còn chưa đi? Ách! Chu Báo chớp chớp mắt, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khổ. Đã như vậy, vậy thì đa tạ tiền bối. Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn Uông Hải Minh, Du Thiên Kinh đang nằm trên mặt đất. Nể mặt tiền bối, chuyện này coi như kết thúc ở đây, nhưng nếu lần sau... Không có lần sau nữa đâu, ta đã phế bỏ tu vi chúng, với tuổi của chúng, không sống nổi 5 năm. Vậy vạn bối xin cáo từ. Nói đoạn, Chu Báo thi lễ với Minh Nghĩa Kinh Lâu, thân hình lóe động, hóa thành một đường thanh quang, biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại cường giả các phái quay sang nhìn nhau, không biết nói gì. Ha ha, lần này ngươi uy phong rồi, không đầy 3 ngày nữa, đại danh Chu Báo ngươi sẽ triệt để vang khắp thiên hạ. Chu Báo thi triển Thừa Long Ngự Phong Quyết, cưỡi gió mà đi. Vừa ra khỏi Minh Nghĩa Phường chưa đầy 200 dặm, hắn đã nhìn thấy Vương Xà đang đứng đợi mình. Vương Xà nhìn Chu Báo cười cười, ánh mắt lóe động quang mang khó đoán. Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, không ngờ ngươi cũng biết môn dị thuật này. Hừ, lần này ta mạng lớn, còn có thể quay lại. Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết trong Minh Nghĩa Kinh Viện có một thông huyền bí cảnh cường giả. Hơn nữa, trên người thông huyền bí cảnh cường giả còn có một món thuần dương pháp khí. Những thứ đó đều không liên quan đến ta. Vương Xà lắc đầu nói, chính bởi vì tu vi ngươi chưa đạt đến thông huyền bí cảnh, cho nên mới không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi không chủ động xuất thủ với hắn, hắn sẽ không làm gì ngươi. Tại sao? Bởi vì tu vi ngươi vẫn chưa đến thông huyền bí cảnh, còn hắn đã đạt đến. Vương Xà nói, hắn là người tuân thủ quy rắc, cũng là một người yêu tài, cho nên hắn sẽ không xuất thủ với ngươi. Ngươi quen biết hắn? Nghe Vương Xà nói, Chu Báo thần sắc hơi động. Đương nhiên, ta là tọa của Thiên Long Đạo, nắm rất rõ tình hình Minh Nghĩa Kinh Viện. Minh Nghĩa Kinh Viện tổng cộng có 3 thông huyền lão quái, ta đều biết. 3. Chu Báo ngây ra một lúc, sau đó kêu lên một tiếng kinh ngạc. Minh Nghĩa Kinh Viện có 3 thông huyền bí cảnh cường giả. Đương nhiên, Nếu không ngươi nghĩ Minh Nghĩa Kinh Viện dựa vào cái gì tự xưng là một trong tam đại môn phái? Minh Nghĩa Kinh Viện cũng được, Thiên Long Đạo cũng được, còn có Bái Hỏa Huyền Giáo, đều có Thông Huyền Lão Quái tạo trấn. Nếu không, sớm đã bị người ta diệt rồi. Sao ngươi còn bảo ta đi Minh Nghĩa Phường? Ta không phải nói qua rồi sao? Hắn sẽ không xuất thủ với ngươi. Chỉ cần ngươi không phá Minh Nghĩa lâu, vậy thì sẽ chẳng việc gì. Thực tế đúng là như vậy. Không phải sao? Ngươi đánh Vương Đạo Hoang, hắn có động thủ với ngươi không? Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn xuất thủ. Đó là vì hắn sợ ngươi đã thương căn cơ Minh Nghĩa Kinh Viện. Mấy Thông Huyền Lão Quái này đều đứng hàng tiên tịch. Mặc dù cường đại nhưng hạn chế rất nhiều. Cho nên, không cần lo lắng nhất chính là hắn. Chu Báo mắt hơi sáng từ những lời Vương Xà nói, hắn hình như nghe ra điều gì. Ý ngươi là, sau khi tấn nhập Thông Huyền vào hàng tiên tịch thì không thể tùy tiện xuất thủ. Xuất thủ là có thể, nhưng có rất nhiều hạn chế. Vương Xà liếc nhìn hắn. Mấy lão quái này đều là hàng hiếm. Ngươi xuất thủ có chừng mực. Mặc dù đã thương rất nhiều người, nhưng không cường giả nào của Minh Nghĩa Kinh Viện chết. Họ sao có thể xuất thủ với ngươi? Thông Huyền bí cảnh xuất thủ có hạn chế gì? Không biết. Vương Xà thấy Chu Báo truy vấn, bực bội nói. Ta chỉ biết họ xuất thủ có hạn chế, nhưng là hạn chế gì thì không biết, nhưng tóm lại không thể dễ dàng xuất thủ. Thanh Linh, đúng là có chuyện này sao? Thăm dò được tin tức từ miệng Vương Sạc, Chu Báo kết nối tinh thần với lão quái vật Thanh Linh. Hắc hắc! Ta không biết. Trước đây không bị hạn chế như vậy. Thời đại thượng cổ, tán tiên không thể vào hàng tiên tịch. Về phần chân tiên tiên tịch, rất ít giao lưu với người thường. Nhưng nếu gặp phải, có kẻ mù nào dám chọc giận chân tiên, giơ tay là có thể giết chết chúng. Không có hạn chế gì. Vậy à? Ánh mắt Chu Báo lóe lên một tia nghi hoặc, lại nhìn Vương Xà. Nhưng hắn cũng không hy vọng tìm được đáp án gì từ mặt Vương Xà. Đúng rồi, việc đào mộ ngươi đã làm xong chưa? Những gì ngươi làm ở Minh Nghĩa Kinh Viện, tên đó không ngăn ngươi sao? Xong rồi. Đương nhiên xong rồi. Mộ của 72 hiền nhân Minh Nghĩa Kinh Viện ta đều không động đến. Hơn nữa, ta cũng có lý do chính đáng. Cho nên, hắn không làm gì ta. Ta chủ yếu là sợ cường giả dưới Thông Huyền cảnh ngăn cản, cho nên mới tìm ngươi giúp đỡ. Dù sao ngươi cũng muốn tìm chúng tính sổ. Nhất cử lưỡng tiện, hai bên cùng thoải mái. Hừ, phải, nhất cử lưỡng tiện. Chu Báo lẩm bẩm một mình, đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười đắc ý. Nói vậy, chuyện ta lấy vợ coi như đã xong, ha ha ha ha ha. Đây là năm thứ tư đại địch Bắc Nguyên của Đại Tấn Vương Triều bị diệt năm. Thiên hạ nguyên bản vốn đã từ từ bình tĩnh, nay lại lần nữa bị người trẻ tuổi gọi là Chu Báo khuấy lên. Một mình xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện, độc đấu với hơn 20 tên cường giả trưởng lão, kể cả trưởng giáo chí tôn của Minh Nghĩa Kinh Viện, kể cả ba gã cửu phẩm cường giả, toàn thắng. Hơn 20 tên cường giả trưởng lão của Minh Nghĩa Kinh Viện bị trọng thương. Một gã cửu phẩm trưởng lão chết trận. Trưởng giáo Vương Đạo Hoang hôn mê bất tỉnh, tạo nên huyết án oanh động võ lâm nhất trong 3.000 năm nay. Mà danh tự của Chu Báo cũng lại lần nữa truyền khắp thiên hạ. Lúc này đây, hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Lúc này đây, hắn mang theo uy thế vô biên, oanh truyền thiên hạ. Bởi vì đánh một trận với Minh Nghĩa Kinh Viện, đại biểu tất cả các thế lực có phân lượng ở Đại Tấn Vương Triều đều thấy tận mắt chứng nhận một truyền kỳ sinh ra đời. Một nhất tuyệt cường giả sinh ra đời. Chiến lực hơn xa cửu phẩm. Đây là đánh giá của vị cường giả thông huyền bí cảnh thần bí trong Minh Nghĩa Kinh Viện kia đánh giá Chu Báo. Hơn xa cửu phẩm. Đó là chiến lược gì chứ? Qua cửu phẩm. Dĩ nhiên là thông huyền bí cảnh. Chu Báo này dĩ nhiên là cường giả thông huyền bí cảnh. Mà trọng yếu nhất là hắn còn chưa đầy 20 tuổi nữa. Thậm chí, qua năm nay, mới đầy 17 tuổi thôi. Cường giả thông huyền bí cảnh 17 tuổi. 17 tuổi. Đánh sơn một trong thiên hạ tam đại phái Minh Nghĩa Kinh Viện. Làm cho trưởng lão thông huyền bí cảnh trấn giữ không thể không tự mình phế hai gã trưởng lão đắc tội với hắn mời rời đi. Đây là thực lực gì? Uy phong gì chứ? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 761-763 tâm nguyện toại. Đại bổng chùi. Hiện giờ đã có thực lực, phách lực như vậy, vậy thì tương lai thì sao? Tương lai Chu Báo này sẽ trở thành dạng gì nữa? Không có ai biết. Chỉ sợ những người đại thân thông trong truyền thuyết thượng cổ có phục sinh lại cũng không hơn gì thế này a. Có lẽ hắn căn bản chính chuyển thế chi thân của một người đại thân thông nào đó thời thượng cổ, cho nên mới có được uy năng như thế ở độ tuổi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn trong thiên hạ nổi lên bốn phía. Tất cả ánh mắt đều hướng về Tây Bắc, hướng về một gã tuyệt đại cường nhân khuấy động thiên hạ. Bất quá khiến bọn hắn thất vọng là sau khi trở lại Tây Bắc, Chu Báo liền lại lần nữa bế quan, không hề lộ diện. 10 ngày sau khi đánh một trận với Minh Nghĩa Kinh Viên, một tin tức khác về Chu Báo cũng truyền khắp thiên hạ. Võ Dương lĩnh Chu Báo ở Tây Bắc chi địa đã thông thương đạo, thu nhận lưu dân, vì nước phân ưu, có công lớn vì xã tắc, phong Võ Dương bá, lĩnh phong hàm thái tử Thiếu Bảo, lãnh địa khuyết trương 300 dặm, nhiều thế hệ trấn thủ, cũng ban thưởng Thanh Dương công chúa Yên Vân Phỉ làm vợ cả của Chu Báo, sắc phong làm Võ Dương phủ bá tước, chọn ngày lành tháng tốt cử hành thành hôn. Ha ha ha ha ha. Hoàng đế này quả thật biết điều a. Vậy mà quả thật ban tiểu mỹ nhân kia cho ta. Ha ha ha ha. Cầm thánh chỉ, Chu Báo cười lên ha hả. Ba người Vương Thành, Giang Hiểu và Chu Sẹo Thành thật đứng một bên, biểu lộ trên mặt đều cổ quái đến cực điểm. Cũng không biết khi thì nhìn Chu Báo, chính xác là nhìn thánh chỉ trong tay hắn, khi thì trao đổi ánh mắt với nhau. Cũng không biết nên mở miệng nói gì. Vị đại nhân này của bọn hắn thật sự là cao, thật sự là đại a. Vô thanh vô tức liền làm ra đại sư như vậy. Những chuyện này cũng khiến bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã hơn 10 ngày, nhưng bọn hắn vẫn như đang nằm mộng vậy. Vốn cho rằng Chu Báo chỉ là một bát phẩm cường giả, có một đám bằng hữu cường giả, còn có Thiên Long Đạo ở sau lưng chèo chống, cho nên mới cuồng vọng như thế, làm việc không kiên nể gì cả. Hiện giờ mới biết, so thực lực của Chu Báo thì Chu Báo làm việc quả thật có chút khiêm nhường. Thông huyền bí cảnh a, bốn chữ này luôn luôn là liên hệ cùng một chỗ với lão quái, lão tổ, lão thần tiên, Ngay cả tu vị của ba gã cường giả năm đó được xưng là Bát Nguyên Tam Đại Tôn Sư. Rằng co với Võ Lâm Đại Tấn hơn trăm năm, ba gã cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong a. Ba gã cửu phẩm đỉnh phong liền uy hiếp Võ Lâm Đại Tấn hơn 200 năm, vậy cường giả thông huyền cảnh thì sao? Phải biết rằng, trong trận đánh với Minh Nghĩa Kinh Viện, Chu Báo thế nhưng đã đánh bại hoàn toàn ba gã cửu phẩm cường giả a. Tuy rằng ba người này không có tu vị như Tam Đại Tôn Sư, nhưng hơn 20 cường giả trưởng lão kia cùng với bọn hắn tạo thành đại trận. Nghĩ đến, cũng không sai biệt lắm so với Bát Nguyên Tam Đại Tôn Sư liên thủ a. Đội hình như vậy, lại bị thiếu niên hèn mọn bị ổi cười ha ha. Trong miệng lẩm nhẩm tiểu mỹ nhân trước mắt này tận diệt, nhưng lại không phải đánh lén, mà là bị tận diệt trong quyết đấu chính diện. Như vậy, thiếu niên trước mặt đến tột cùng là dạng quái vật gì chứ? Quái vật? Không, đây đã không thể xưng là quái vật được nữa, đây là một yêu nghiệt a. Khục khục. Trông thấy bộ dáng đắc ý quên hình kia của Chu Báo tự hồ phải thật lâu mới có thể chấm dứt. Giang Hiểu rốt cục nhịn không được khục hai tiếng, làm tỉnh lại Chu Báo từ trong mộng tưởng. Ta Giang đại nhân a, cúng họng ngươi không tốt sao? Khục cái gì thế? Đối với việc Giang Hiểu phá tan ý dâm của mình, Chu Báo vẫn còn có chút bất mãn, nghiêng đầu liếc mắt dò xét Giang Hiểu. Sao hả, ta muốn kết hôn, các ngươi không cao hứng sao? Hắc hắc, sao lại thế được, đại hỷ của đại nhân, chúng ta cao hứng còn không kịp ấy chứ. Giang Hiểu gượng cười hai tiếng. Đối với việc Chu Báo bất mãn, hắn cũng không sợ hãi. Ở chung với Chu Báo nhiều năm như vậy, đối với tính tình của Chu Báo hắn vẫn có chút lý giải. Đó cũng không phải là một người câu nệ tiểu tiết. Trái lại, hắn làm người thập phần hiền hòa. Mặc dù lúc có chút tính tình như tiểu hài tử, oa thiết sằng bậy, nhưng chung quy mà nói, vẫn là một thủ trưởng không tệ. Gan lớn, dám ủy quyền. Việc này đối với những thuộc hạ như bọn hắn là một chuyện tốt. Đương nhiên, việc này có quan hệ với thực lực của Chu Báo. Hắn có tiềm lực như vậy, xem như buông tất cả quyền lực trong tay thì cũng không ai dám đoạt quyền cả. Chỉ biết dùng quyền lực hắn buông ra để làm chuyện tốt cho hắn a. Đại nhân a, hoàng thượng đã hạ ý chỉ, hơn nữa còn gả công chúa cho. Hôn sự này đến cùng là các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình gì? Kính xin đại nhân quyết đoán. Quyết đoán quyết gì chứ? Chu Báo nháy mắt mấy cái, ngẫm lại xem, chính mình vừa rồi quả thực có chút đắc ý quên hình. Hôn sự đã định ra, nhưng gả công chúa cũng không phải là việc nhỏ. Chính mình tuy rằng không có hảo cảm gì với Tấn Đế Yến Vân Thiên, nhưng mình là lấy lão bà, không phải đấu khí với Yến Vân Thiên. Lễ nghi hôn sự đều phải định thật tốt. Những chuyện này không nghĩ đến còn may, vừa tưởng tượng đã cảm thấy thập phần rườm rà, đau đầu. Vừa rồi Trì Hằng Hưng kia không phải đã nói sao? Rất nhanh, triều đình lễ bộ sẽ phái người ra. Còn muốn xây cái gì mà phủ bá tước? Những chuyện này, ngươi trực tiếp bàn bạc với người của lễ bộ đi. Còn nữ, ta kết hôn, chuyện như vậy, nhất định là ta nói không tính. Như vậy, ngày hôn thế sẽ cử hành ở Vân Châu a. Đúng, ngay ở Thanh Dương tập. Ngươi một, Vương đại nhân, hai người các ngươi hiện giờ đi đến Vân Châu Thanh Dương tập chuẩn bị đi. Đến lúc đó nói cho ta là được. ta muốn bế quan. Chu Sẹo, ngươi đi theo ta. Vâng. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, Phương Thành và Giang Hiểu là mặt. Chu Sẹo, ngươi cười cái gì mà cười? Cũng đã lâu như vậy, tu vị vẫn dậm chân tại chỗ. Trong mấy tháng này có phải sức lực đều phí trên bụng nữ nhân không hả? Sau khi Vương Thành và Giang Hiểu rời khỏi, Chu Báo dẫn Chu Sẹo đến sau viện tử, hung hăng trừng mắt liếc hắn, mắng lên. Ác đại nhân, ta nào dám a! Khuôn mặt tươi cười của Chu Sẹo lập tức biến thành vẻ mặt khổ ý. Ngài không thể lấy tiến độ tu vị của mình so với người phàm tục như ta được. Ở trong mắt ngài, ta là dậm chân tại chỗ. Nhưng ta thực sự tiến bộ a. Ta hiện giờ đã lục phẩm. Nếu lại tiến thêm một bước nữa đã là thất phẩm rồi. Thất phẩm a đại nhân. Đây chính là cảnh giới mà dù ta có nằm mộng cũng không nghĩ tới ta. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Có gì không dễ chứ? Chu Báo hất tay lên, một ít bình sứ trắng được hắn đưa đến tay Chu Sẹo. Trên người của ngươi có thượng cổ huyết mạch thần thông. Tu vị đến cảnh giới này của ngươi, nghĩ đến cũng có thể cảm giác được. Chỉ vì tu vị không cao, cho nên mới không thể kích ra hoàn toàn thần thông năng lực này thôi. Ngươi chỉ cần thông qua khổ tu rèn luyện. Sau khi tu vị đột phá đến thất phẩm, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được những thần thông này. Đến lúc đó thực lực của ngươi nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Thất phẩm cường giả bình thường căn bản vốn không phải là đối thủ của ngươi. Đi tới chỗ nào cũng là nhân vật một phát dậm chân làm đất mặt rung động theo. Trong chai này là chính khỏa đoán cốt đan. Hiệu quả so với đoán cốt than tề kia mạnh hơn nhiều. Ta đích truyền ngươi mấy môn quyền thuật tâm pháp. Chỉ cần ngươi chăm chú tu luyện, trong vòng 3 năm, tất nhiên có thể đột phá thất phẩm, thành tựu cường giả vị. Ngươi hiểu chưa? Đa tạ đại nhân tài bồi. Tiếp nhận cái chai, Chu Sẹo cúi sát đầu xuống mặt đất. Vẻ vui mừng trên mặt cũng biến thành cảm kích nồng đậm. Có lẽ bởi vì quá mức kích động, lời nói cũng có chút không thông thuận. Vùi đầu trên mặt đất, thân thể vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trong hô hấp lộ ra nghẹn ngào chi ý. Tốt! Ngươi cũng đừng quá cảm ơn ta. Ngươi là thủ hạ của ta. Thực lực ngươi càng mạnh, trợ giúp đối với ta lại càng lớn. Đừng tưởng rằng ta tạo nên ngươi là có hảo tâm gì a. Chu Báo cười cười, duỗi ngón tay ra điểm vào sau đầu Chu Sẹo. Một cổ ý nơn. Quy. E. Quy. Quy. Mương. Hơn. U. Y. E. Nương. Ảo theo chỉ mà ra. Đưa một chút quyền thuật tâm pháp hắn học được từ chỗ dị nhân trong lôi vào trong ớt Chu Sẹo. Loại pháp môn trực tiếp dùng tinh thần lực quán thâu tri thức này cũng không khó khăn. Chu Báo bởi vì tu luyện thiên ngoại tiêu giao sát, thần hồn vốn vô cùng cường đại. Hơn nữa mấy ngày này vẫn một mực câu thông tinh thần trao đổi với Thanh Linh. Loại thần niệm trao đổi chi pháp này đã sớm thuộc nằm lòng. Làm bắt đầu quen việc dễ làm. Nhưng phóng tới trên người một lục phẩm tiểu cao thủ như Chu Sẹo thì vẫn khiến hắn cảm giác vô cùng thần bí. Cho dù tu vị của hắn đã đến lục phẩm, dù cho bởi vì duyên cớ huyết mạch trời sinh, ẩn ẩn có thể cảm giác được lực lượng thần niệm. Nhưng thủ pháp trực tiếp câu thông thần hồn để truyền tri thức thế này vẫn khiến hắn kinh hoảng không thôi. Bởi vì hắn chưa từng có kinh nghiệm như vậy. cũng chưa từng nghe nói qua trên đời có thủ pháp như vậy. Tốt! Không cần khẩn trương. Đợi đến lúc có một ngày tu vị đến cửu phẩm, hoàn toàn lĩnh ngộ thần niệm chi lực, liền sẽ minh bạch. Đây chẳng qua chỉ là một thủ pháp bình thường thôi. Chu Báo vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. Ta đưa ngươi tới chỗ này, chính là vì muốn ngươi hảo hảo dụng tâm tu luyện. Nếu có thời gian thì cứ đi dạo đến biệt viện. Lão Kim Kê bọn họ đều là cường giả. Có cái gì không hiểu? Khó hiểu? Trên việc tu luyện có gì khó cũng có thể thỉnh giáo bọn họ một chút. Niên kỷ bọn hắn lớn hơn ta, kiến thức nhiều hơn ta, đối với võ học nhất đạo cũng có một phen lĩnh ngộ. Ta tu vị tăng trưởng quá nhanh, đột nhiên tăng mạnh, căn cơ lại hơi yếu một chút. Bọn hắn giảng giải, nếu so với ta giảng giải thì thâm sâu, thấu triệt hơn nhiều. Hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Tốt, đi thôi. Ngươi đối với hắn ngược lại rất dụng tâm a. Bất quá, nếu như ngươi đánh chủ ý vào cặp mắt kia của hắn, ta khuyên ngươi vẫn nên tính toán lại đi. Sau khi Chu Sẹo rời khỏi, Thanh Linh phản phất cảm giác được suy nghĩ chấn động của Chu Báo, buồn bã nói. Ngươi lúc nào lại có thể nhìn thấu tư tưởng của ta hả? Chu Báo sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Ta không phải nhìn thấu tư tưởng của ngươi. Ta là đoán ra được. Ngươi vừa rồi sau khi nói chuyện với hắn, cặp mắt kia sinh ra một loại chấn động dị thường. Ha ha! Loại chấn động này ta hoàn toàn hết sức quen thuộc. Ngươi hết sức quen thuộc. Những phương sĩ đáng chết kia, bọn hắn đưa năng lực huyết mạch ngưng huyết yêu đồng vào trong ánh mắt của ngươi. Ngưng huyết yêu đồng bản thân cũng không có lực lượng đặc thù gì. Công năng duy nhất chính là hấp thu thiên phú thần thông của những người khác. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong phương diện thiên phú thần thông đồng thuật thôi. Hơn nữa có một chỗ thiếu hụt. Một lần chỉ có thể hấp thu một loại lực lượng. Lúc hấp thu một loại khác, loại lực lượng trước sẽ biến mất. Hơn nữa số lần dùng càng nhiều thì hiệu quả càng chênh lệch. Đối với thị lực cũng có tổn thương thật lớn. Đối với ngươi hiện giờ mà nói hiện giờ không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu quả thật như vậy thì ngược lại quả thật mạo hiểm không đáng rồi. Chu Báo cũng không cho rằng Thanh Linh đang nói dối, hắn cũng không cần phải nói dối chuyện này làm gì. Bất quá! Có được thiên phú huyết mạch thần thông, tiền đồ của tên này cũng không tệ. Có một tay chân cường lực như vậy, rất nhiều chuyện ta cũng cần phải tự mình làm nữa. Chu Báo ngẫm lại cảm thấy cho dù không đoạt đi thần thông của Chu Sẹo thì chính mình tài bồi hắn cũng không lỗ. Dưới sự dốc sức tài bồi của mình, Chu Sẹo này không chỉ bày ra thiên phú võ học kinh người, hơn nữa đối với mình cũng hết lòng tận tâm, trung thành. Thủ hạ như vậy sẽ có trọng dụng. Đúng, ngươi không phải muốn kết hôn sao? Nàng kia tư chất như thế nào? Thanh Linh bỏ đi tâm tư ủy bí của Chu Báo, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sao hả, ngươi muốn nhận đồ đệ? Vậy cũng không phải. Bất quá ta biết rõ một loại phương pháp luyện chế song tu khôi lỗi. Nếu như tư chất không tệ thì luyện hóa nàng thành song tu khôi lỗi cũng được. Dừng lại, dừng lại. Chu Báo liên tục khoát tay, trong lòng là một mảnh ác hàn. Ngươi cái tên này, quả nhiên là lão yêu nhiều năm, không phải vật gì tốt. Hảo hảo kết hôn là được a. Còn cái gì song tu khôi lỗi? Ngươi đi chết đi. Ta nghiêm túc đấy, mang người luyện thành. Câm miệng. Chu Báo không muốn lại nghe hắn ôm sòm, trực tiếp chặt đứt tinh thần liên hệ với hắn. Cùng lúc đó, Đại Tấn Vương triều Tây Kinh Thành, trong hoàng thành, trong thượng thư phòng, sớm đã là một mảnh bừa bộn. Yến Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, cái bàn cái ghế giá sát, sát, ly, chén, đầy đủ mọi thứ trong thượng thư phòng đều bị đánh nát bấy, rơi tán loạn trên mặt đất. Trên mặt đất còn có mấy cổ thi thể, đều mang quần áo và phục sức của thái giám, có chút đã thối. Những thi thể này đều bị hắn đánh chết vào mấy ngày trước trong thượng thư phong, mà ngay cả thi thể cũng không bảo người khiêng đi. Trên thực tế, trừ phi có chuyện khẩn yếu, trong mấy ngày này, đã không có một thái giám cung nữ nào dám tới gần thượng thư phòng nữa. Hoàng thượng điên. Lời đồn đại có chút vớ vẩn này được truyền lưu bí mật trong cung. Đương nhiên, người hiểu chuyện đều rõ, hoàng thượng cũng không phải bị điên. Ngươi phát tiết như vậy cũng không có chỗ tốt gì, cũng không nổi lên bất cứ tác dụng gì. Thanh âm mềm mại vang lên bên ngoài thư phong. Một nữ tử trẻ tuổi thanh nhã tú lệ, một thân hoa phục chậm rãi từ bên ngoài thư phong đi tới. Phỉ Nhi cũng là nữ nhi của ta, gả nàng cho Chu Báo kia ta cũng lo lắng, nhưng có thể làm thế nào chứ? Thực lực của Chu Báo đã không phải chúng ta đủ khả năng áp chế nữa. Giờ ngươi lại nóng vội, đánh giá sai thực lực của hắn, cho nên mới bị buộc đến bước này. Đây cũng là chuyện không có cách nào cả. Chẳng qua chỉ là một tiểu tư có chút cơ duyên, giờ đã dám hung hăng càng quấy như thế, tương lai còn thế nào nữa? Yến Vân Thiên gầm thét, hung hăng một cước dẫm nát một cổ thi thể. Lập tức huyết nhục bay tứ tung. Phản phất cổ thi thể kia chính là Chu Báo vậy. Yến Vân Thiên lại hung ác giẫm hai chân. Nữ tử nhẹ nhíu mày, giơ tay lên, che cái mũi lại. Chuyện tương lai, chỉ có tương lai mới biết được. Có lẽ Chu Báo này thiên tư tung hoàng, tương lai có thể liệt tiên tạ. Nhưng nếu tương lai bệ hạ có thể thành công thì cho dù Chu Báo đứng hàng tiên tạ thì sao chứ? Còn không phải phải nghe theo bệ hạ bài bố. Đến lúc đó, ngài lại tính sổ với hắn cũng không muộn a. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến sao? Yến Vân Thiên mãnh liệt ngang đầu, trong ánh mắt lệ sắc hiện rõ. Nhưng Chu Báo này thiên tư thật sự rất cao. Mới 17 tuổi đã có được chiến lực trên cửu phẩm. Nếu để hắn tu đến thông huyền bí cảnh thì còn ra sao nữa? Cho dù tương lai đại sự của ta thành, chỉ sợ cũng không chế trụ nổi hắn. Vậy ý của bệ hạ là còn muốn đối phó hắn? Nữ tử thần sắc khẽ động, thăm dò hỏi. Hừ, đối phó hắn, giờ nào có thể đối phó hắn nữa chứ? Tấn đế nghe nàng nói, phản phất như bóng da nhục chiếc, ngồi xuống một cái ghế trong thượng thư phòng. Thành tựu của hắn đã thành. Ta hiện giờ chỉ có thể trấn an hắn, để hắn không cách nào nháo sự ta. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu như hắn ở phía sau cản trở ta thì phiền toái sẽ rất lớn. Lần trước ta điều động nhiều nhân thủ như vậy đi vây bắt hắn, sắp thành lại bại. Hiện giờ lại bị người mượn cớ. Đã như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Phỉ Nhi. Ngươi xem, Phỉ Nhi bên kia phải hay không? Tính toán, chuyện vẫn đừng nên cho Phỉ Nhi biết rõ. Coi như là một lần gả công chúa bình thường đi. Có kẻ việc này đối với Phỉ Nhi cũng là một chuyện tốt. Có thể gả cho một người mạnh như Chu Báo, tương lai coi như ta thất bại, nàng cũng sẽ không bị liên quan. Bệ hạ, ngài nói gì vậy, Sao ngài có thể thất bại được chứ? Nữ tử thần sắc khẽ biến, thân hình lóm lên, liền đến bên người Yến Vân Thiên. Bàn tay trắng noãn nhỏ bé che miệng Yến Vân Thiên lại. Ha ha, thất bại cũng không có gì lớn. Yến Vân Thiên lắc đầu, nắm chặt tay nữ tử trong tay mình, tay kia đặt ở cái éo nhỏ nhắn của nàng. Chuyện nên làm vẫn phải làm. Chỉ tiếc, lúc này đây, cái sai duy nhất của ta chính là đã đánh giá sai thực lực của Chu Báo, đắc tội với hắn. Nếu không thì lôi kéo một nhân vật như hắn về phía mình, tương lai phần thắng của ta sẽ tăng nhiều a. Chẳng lẽ thực không có cơ hội sao? Nữ tử cau mày, nhỏ giọng hỏi. Không có. Đã không có nữa. Tiểu tử kia làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Hơn nữa chỗ dựa sau lưng cũng thập phần cứng rắn. Hiện giờ ta muốn giết hắn. Đã triệt để đắc tội với hắn. Sao hắn có thể giúp ta chứ? Ta chỉ muốn tương lai hắn nhìn mặt mũi Phỉ Nhi mà không kéo chân ta thì đã cảm tạ trời đất rồi. Phỉ Nhi vẫn là chuyện ta lo lắng nhất. Tiểu Phỉ Nhi rất hiểu chuyện. Hơn nữa tính tình dịu dàng. Chu Báo người này ta cũng biết một chút. Mặc dù đối với địch nhân hắn tay chân hung ác một chút. Làm việc cũng hung hăng càng quấy một ít. Nhưng bình thường đối nhân xử thế, coi như khách khí. Thậm chí nói, rất thức thời. Cho nên Phỉ Nhi lần đi, chắc có lẽ không chịu ủy khuất gì cả. Yến Vân Thiên nhẹ nhàng than một tiếng. Thần sắc có chút mỏi mệt. Thoạt nhìn, so với mấy năm trước diệt Bác Nguyên thì ít nhất cũng đã già đi chục tuổi. Ai, một ít sai, từng bước sai, hiện giờ đã muộn rồi, bất quá cũng may, không bức Chu Báo kia đến cực điểm. Đúng vậy a, vẫn chưa bức Chu Báo đến cực điểm. Thứ nhất là bởi vì sau lưng Chu Báo có Thiên Long Đạo làm chỗ dựa. Khiến Yến Vân Thiên không cách nào nhằm vào người nhà và An Viễn Đường của Chu Báo ra tay. Thứ hai tuy rằng hắn động một lần vây giết, nhưng cuối cùng chính mình lại tổn thất thảm trọng. Mà Chu Báo cũng không bị tổn thương quá lớn. Cho nên thù này còn không có kết tận. Hiện gã con gái của mình đi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng là song phương vẫn còn chỗ để hòa hoãn. Sau khi Bác Nguyên bị diệt, ta liền liên tiếp phạm sai lầm. Đã quá đặt ánh mắt vào trong nội bộ. Nghĩ đến lực chỉnh hợp bên trong. Tăng cường thực lực. Thành lập ô dù. Lại đi tranh đấu đại vị kia. Nắm chắc càng lớn. Bệ hạ mưu cũng không sai lầm a. Trong mắt nữ tử hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ là không nghĩ đến sẽ có một nhân vật yêu nghiệt như Chu Báo tồn tại. Đúng vậy a, không nghĩ tới, bất quá giờ thu tay vẫn còn kịp. Khổ ý trên mặt Yến Vân Thiên càng đậm. Chuyện bên trong thì cứ giao cho các tiểu tư kia đi làm. Giờ ta xem như ném mặt to. Nhưng cũng may căn bản còn chưa mất. Còn có ưu thế cực lớn. Xem ra bệ hạ đã cởi bỏ khúc mắc. Cởi bỏ khúc mắc, hừ, hừ, khúc mắc này, xem ra vĩnh viễn cũng không giải được. Yến Vân Thiên liên tục cười khổ, chỉ là biểu lộ trên mặt so vài ngày trước thì hòa hoãn rất nhiều. Nữ tử cười cười, Yến Vân Thiên nói như vậy, ít nhất ước chế tiếp tụ trong lòng mấy ngày nay đã tiêu. Lúc này đây, kỳ thật tổn thất lớn nhất là Minh Nghĩa Kinh Viện. Thiên Long Đạo cũng thật âm hiểm a. Che giấu một đại bổng chùy như vậy. Tìm một thời cơ tốt như vậy. Trải qua trận đánh này, uy danh của Minh Nghĩa Kinh Viện coi như đã xong. Không có 10 năm 20 năm thì không thể khôi phục được. Vậy cũng không có gì. Tổn thất của bọn hắn cũng không quá lớn. Bất quá là một cửu phẩm cường giả bỏ đi. Chu báo này ra tay rất có chừng mực. Xem ra lúc đến đã có chuẩn bị. Nếu không, cũng không rút lui đơn giản như vậy. Hắc hắc. Chiến lực hơn xa cửu phẩm. Tu vị bất quá bát phẩm. Tuy rằng không cách nào đứng hàng tiên tạ, nhưng làm việc cũng ít đi vài phần cố kỵ. Gia hỏa như vậy mới là đáng sợ nhất. Nhưng tiếc a, không thể cho ta sử dụng. Bằng không thì Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 764-766 Hải Khách Đông Lai. Thái Uyên Chi Hội. Nếu làm không tệ thì hắn sẽ thành một đại bổng chùy trong tay bệ hạ. Nữ tử nghe cười khanh khách nói. Bất quá bệ hạ, ngài có nghĩ tới hay không? Coi như là Thiên Long Đạo, nói cho cùng cũng nằm dưới sự trị vì của ngài. Hắn là đại bổng chùy của Thiên Long Đạo. Nói không chừng cũng có cơ hội trở thành đại bổng chùy trong tay ngài a. Trở thành đại bổng chùy trong tay ta. Yến Vân Thiên vốn cười cười, chợt phản phất nhớ tới cái gì đó, mãnh liệt đứng lên. Bởi vì quá mức chấn động, cho nên thiếu chút nữa đã vung nàng kia lên mặt đất. Nữ tử cho rằng Yến Vân Thiên tức giận, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng liền thấy Yến Vân Thiên cau mày, đi qua đi lại trong thượng thư phòng, phản phất như đang nghĩ tới chuyện gì khẩn yếu vậy. Bệ hạ, ngươi nghĩ gì thế? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Yến Vân Thiên khoát tay, ý bảo nàng không nên nói, không nên cắt đứt suy nghĩ của mình. Cứ đi tới đi lui trong thượng thư phòng cả nửa ngày, bỗng nhiên dừng bước lại. Tiên nhi, ngươi nói, nếu như ta đưa tên này đến Thái Uyên Thiên thì kết quả sẽ như thế nào? Thái Uyên Thiên. Nữ tử gọi là Tiên Nhi thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Yến Vân Thiên. Ngươi để hắn đi Thái Uyên Thiên. Ngươi muốn cho hắn Thái Uyên lệnh. Ngươi bây giờ cũng không chế trụ nổi hắn. Nếu để cho hắn đi Thái Uyên Thiên, thực lực tăng nhiều, chẳng phải ngươi càng trị không được sao? Ha ha! Hiện giờ ta không trị được hắn. Hơn nữa hiện giờ hắn địa vị đặc thù, có chiến lực tiếp cận với Thông Huyền bí cảnh. Dưới Thông Huyền có thể nói đã vô địch thủ. Nhưng vì tu vị còn chưa đạt đến Thông Huyền bí cảnh, không thể đứng hàng tiên tạ. Cho nên không bị luật trời quản thúc. Đây mới là chuyện phiền toái nhất. Nếu có biện pháp khiến thực lực của hắn tăng lên diện rộng, đột phá Thông Huyền bí cảnh, thoát khỏi tam giới, vậy thì luật trời có thể quản thúc được hắn rồi. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không thể tìm ta phiền toái. Nếu không thì ta tặng cả Tây Bắc chi địa cho hắn. Dù sao hắn muốn cưới Phỉ Nhi, chúng ta cũng không tính là quá thiệt thòi. Việc này còn tốt hơn so với hiện giờ gậy quấy phân heo, gây chuyện khắp nơi a. Ý của bệ hạ ta đã rõ. Nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì cứ ở sau lưng đẩy lên. Hắn sớm một bước tiến vào Thông Huyền bí cảnh, chúng ta cũng sớm một bước bớt đi một rắc rối. Đúng là như thế. Yến Vân Thiên gật đầu nói. Tình huống hiện giờ mặc dù có chút bớt đắc dĩ, có chút mất mặt, nhưng chúng ta không thừa nhận cũng không được. Chúng ta không cách nào trị được hắn. Đã như vậy, chi bằng cứ thuận thế mà làm. Dù sao bất kể nói thế nào, Chu Báo hắn cũng là con dân Đại Tấn Vương triều ta. cho dù tương lai hắn lập quốc ở Tây Bắc cũng là con dân của chúng ta. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Ngươi cứ nói đi. Bệ hạ thánh minh chiếu sáng. Tiên nhi bội phục. Biện pháp này quả thực có thể thực hiện. Hơn nữa, thực lực của hắn mạnh như vậy, trong Thái Uyên Thiên mới có thể đạt được chỗ tốt thật lớn, còn có thể uy hiếp những người khác. Nói đến nói đi, hắn lại trở thành đại bổng truy của bệ hạ. Ha ha ha ha. Yến Vân Thiên nghe xong một hồi vui vẻ cười to, thoải mái vô cùng. Phản phất lo lắng phiền muộn trong 10 ngày nay đều trôi đi hết vậy. Không tệ không tệ. Bởi như vậy, hắn là đại bổng chùy của ta. Hơn nữa nếu quả thật có chỗ tốt gì thì cũng phải đến cảm kích ta. Nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện a. Bệ hạ, giờ ngài bàn tính càng ngày càng tin ta xem tương lai a. Ngài đổi tên gọi Kim Bàn Tính được. Tiên nhi khanh khách cười, chứng kiến trông thấy Yến Vân Thiên cởi bỏ khúc mắc trong lòng nàng cũng thập phần vui vẻ. Đúng. Bệ hạ. Gã phỉ nhi cho Chu Báo ngược lại không có gì. Nhưng bên phía Đại Ly Vương Triều Tam Hoàng tử, tự hồ không dễ. Hừ. Đây không phải là vấn đề của ta. Nếu không phải sau khi hắn có được Thái Uyên Thiên còn muốn có thêm sớm một chút hướng phỉ nhi cầu hôn thì đâu phải là việc của ta chứ. Hiện giờ nếu hắn có gì bất mãn thì cứ để hắn đi tìm Chu Báo lý luận. Ta xem hắn có bổn sự này hay không. Thế cũng đúng. Chuyện của hắn và phỉ nhi cũng chỉ là lời nói bỏ đi thôi. Cũng không định rõ ràng. Hiện giờ để Chu Báo nhanh chân đến trước. Cũng chỉ có thể trách bọn hắn đã nghĩ quá nhiều thôi. Tiên nhi gật đầu nói. Hơn nữa ta cũng hiểu được Chu Báo này so với Tam Hoàng tử kia có lẽ còn đáng tin cậy hơn. Tuy rằng Tam Hoàng tử thực lực khổng lồ, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân. Sao vượt qua Chu Báo được? Đúng vậy a. Coi như không xảy ra chuyện này. Ta cũng đang nghĩ biện pháp từ chối cuộc hôn nhân này. Hiện giờ tốt rồi. Chu Báo chặn ngang một cây gậy. Tuy rằng hắn là vương bát đảng, nhưng cũng giải quyết cho ta một đại tâm sư. Yến Vân Thiên vuốt râu cười nói. Một ẩm một mổ. Hẳn là tiền định. Có được có mất. Cũng là thiên ý. Việc đã đến nước này, chúng ta không ngại biết thời biết thế. Có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua như nước. Đại Tấn Vĩnh Bình 2 năm trôi qua trong yên lặng. Một hồi tuyết lớn, Đại Tấn Vương Triều Vân Châu hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Ngân trang trắng xóa, hết sức xinh đẹp. Vân Châu Thanh Dương tập. Cái tập vốn tí tẹo không thể nào tìm thấy trên bản đồ đã biến thành một huyện thành nhỏ phi thường náp nhiệt. Trong vòng 1 năm trải qua 2 lần xây dựng thêm. Chu gia mới xây nên ở phía Tây đã trải qua 3 lượt xây dựng thêm. Đã chiếm cứ cả 1/4 diện tích của thị trấn. Nhưng lại không người nào dám nói nửa chữ không có. Hiện giờ Chu gia là hoàng thân quốc thiếp. Đối với người trong võ lâm mà nói, Chu Báo giờ là cường giả thiên hạ đều biết. Nhưng đối với dân chúng bình thường thấp cổ bé họng mà nói, hắn là cường giả còn không bằng là hoàng thân quốc thiếp.